chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, bi thương bà chủ. Vương Đại Đông mi đầu lần nữa nhăn lại đến, vừa mới hắn lực đạo, đủ để cho một người bình thường hôn mê mấy canh giờ. Có thể lúc này mới vài giây đồng hồ thời gian, Dương Đại Tráng vậy mà lại tỉnh táo lại. Vương Đại Đông cúi người dùng ngón tay nhanh chóng tại Dương Đại Tráng trên thân điểm vài cái. Điểm huyệt vậy mà vô hiệu. Lão Dương, ngươi thanh tỉnh điểm, đây là lão bà ngươi. Vương Đại Đông tại Dương Đại Tráng bên tai hô to một tiếng. Dương Đại Tráng vẫn không có buông tay. Không có cách nào, Vương Đại Đông đành phải tại Dương Đại Tráng trên hai cánh tay các vỗ một cái. Đem khớp nối tháo xuống. Lão Dương, ta là Oái Cầm a, ngươi không nhận ra ta a? Bà chủ rốt cục có thể thở dốc, từng ngụm thở hổn hển, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Vương Đại Đông thần sắc mười phần ngưng trọng. Lúc này Dương Đại Tráng xem ra cực quỷ dị, tựa hồ không có tư duy, tựa như là một bộ sẽ động thi thể. Ken két, khiến người ta ghê răng khớp nối tiếng va chạm vang lên. Dương Đại Tráng bị tháo bỏ xuống khớp nối vậy mà tự hành phục hồi như cũ. Ánh mắt lần nữa liếc về phía Dương Đại Tráng. Vì phòng ngừa bà chủ bị bắt, Vương Đại Đông đem bà chủ cho cấp tốc kéo ra. Mất đi mục tiêu, Dương Đại Tráng vậy mà lại hướng về Daf tiến lên. Daf cũng không nghĩ tới Dương Đại Tráng lại đột nhiên đem mục tiêu chuyển rời đến trên người nàng. Chờ phản ứng lại, Dương Đại Tráng đã đến trước mặt nàng, hai cánh tay trực tiếp hướng về Đạp cổ chộp tới. Không muốn, Đạp vô ý thức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đang chuẩn bị bóp lấy Đạp cổ Dương Đại Tráng tựa hồ bị cái này rít lên một tiếng ổn định lại một dạng, vậy mà thật dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, trong bệnh viện y tá nghe được động tĩnh chạy tới. Đứng ở Daf bên người Dương Đại Tráng lại hướng về y tá bổ nhào qua. Y tá không kịp phản ứng, trực tiếp bị Dương Đại Tráng cho ngã nhào xuống đất. Lúc này Dương Đại Tráng hai mắt đỏ như máu một mảnh, xem ra căn bản không giống như là nhân loại, mà chính là khát máu quái thú. A, cứu mạng a, y tá phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Xoát, Vương Đại Đông thân thể lóe lên, xuất hiện sau lưng Dương Đại Tráng, bỗng nhiên nhất trưởng đánh vào Dương Đại Tráng cái ót. Lần này, hắn lại thêm lớn không ít lực đạo. Dương Đại Tráng trực tiếp bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Không có việc gì, Vương Đại Đông hướng về chưa tỉnh hồn y tá vươn tay. Nhưng mà, Dương Đại Tráng vậy mà lần nữa đứng lên, hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Bành! Vương Đại Đông một chân đá vào Dương Đại Tráng bụng. Dương Đại Tráng bị đá bay ra ngoài. Lão Dương, ngươi làm sao? Bà chủ khóc hướng Dương Đại Tráng chạy tới. Bà chủ, đừng đi qua. Vương Đại Đông nhíu mày hô. Đại Đông, Lão Dương hắn làm sao? Nhìn lấy như là dã thú Dương Đại Tráng, bà chủ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông thở dài nói. Bà chủ, Dương ca hắn khả năng đã không còn là trước kia Dương ca. Xác thực, trước kia Dương Đại Tráng chất phác đàng hoàng, nhưng bây giờ lại tràn ngập công kích tính. Lúc này, Dương Đại Tráng lại đứng lên, Dương nanh múa vuốt hướng về Đạp đánh tới. Bành, Vương Đại Đông lại là một chân đá vào Dương Đại Tráng trên thân. Dương Đại Tráng lần nữa bay rớt ra ngoài đến mấy mét. Một cước này, Vương Đại Đông lực lượng rất lớn, Dương Đại Tráng xương sườn cơ hồ đều bị đá gãy, nhưng rất nhanh, Dương Đại Tráng lại đứng lên. Lúc này Dương Đại Tráng giống là căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Vương Đại Đông ánh mắt phát lạnh, trong chớp mắt xuất hiện tại Dương Đại Tráng trước người, tay cầm bỗng nhiên đặt tại Dương Đại Tráng đỉnh đầu, nội lực khuấy động, phốp. Một tiếng vang trầm về sau Dương Đại Tráng rốt cục dừng lại. Sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dương Đại Tráng nhìn từ bề ngoài không có cái gì thương thế. Nhưng trên thực tế, hắn đại não đã bị Vương Đại Đông dùng nội lực chấn thành thịt nát. Cảnh tượng như thế này, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải. Dương Đại Tráng trạng thái cùng Thượng Đế cấm khu phục sinh người vô dụng không có khác nhau quá nhiều. Nói cách khác, Dương Đại Tráng thực đã chết, hoặc là nói, linh hồn hắn đã chết, chỉ còn lại có một bộ khu xác mà thôi. Đại Đông, lão Dương hắn đến cùng làm sao? Bà chủ khóc hỏi, Dương ca hắn, chết. Vương Đại Đông có chút bi thương, chết. Bà chủ nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích Dương Đại Tráng. Biểu lộ dần dần trở nên ngốc trệ. Trước kia Dương Đại Tráng tuy nhiên nằm ở trên giường, có thể chí ít có một tia tỉnh lại hy vọng. Mà bây giờ, lại là không có cái gì. Bà chủ, thật xin lỗi, Vương Đại Đông cũng không biết phải an ủi như thế nào bà chủ. Có lỗi với lão Dương, đều là ta hại ngươi. Là ta hại ngươi, bà chủ ôm lấy Dương Đại Tráng thi thể ô ô khóc lên. Thấy cảnh này, Daf cũng không nhịn được âm thầm rơi lệ. Chúng ta đi thôi, Vương Đại Đông thở dài nói. Tuy nói Dương Đại Tráng vốn là chết, nhưng vừa mới dù sao cũng là hắn động thủ. Coi như bà chủ không trách hắn, hắn cũng không tâm tình lại đợi lưu tại nơi này. Vương Đại Đông cùng Daf rời đi bệnh viện. Đã là rạng sáng, về nhà khẳng định là không thể nào. Nhìn xem điện thoại di động, nữ lão tổng phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nói nàng khốn, muốn trước ngủ, bất đẳng Vương Đại Đông. Thời gian là 9 giờ rưỡi thời điểm, Vương Đại Đông cũng không có hồi phục. Vương Đại Đông tìm một quán rượu, giúp Daf mở một cái phòng. Ngươi có thể lưu lại sao? Ngay tại Vương Đại Đông đem Daf đưa đến gian phòng, chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Daf nhẹ giọng mở miệng nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, ta sợ. Daf răng ngà cắn hàm răng. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế, đêm nay chuyện phát sinh, đối với Daf tới nói, thật là có rất khủng bố. Lúc này gật gật đầu, người ngủ đi. Ta ngay ở chỗ này trông coi. Vương Đại Đông đem ghế sofa đem đến cửa sổ. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Đối với Daf nói ra. Daf gật gật đầu. Sau đó cùng áo mà nằm. Daf nằm ngủ về sau. Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc. Nhưng lại không có rút. Chân mày hơi nhíu lại tới. Đêm nay chuyện phát sinh thật sự là quá quỷ dị. Đầu tiên là lần nữa nhìn thấy đã từng cấp độ SSS nhiệm vụ đồ vật. Tiếp lấy lại phát hiện hộp đồng toái phiến lại có chữa trị năng lực. Cuối cùng là Dương Đại Tráng sự tình. Rất rõ ràng, Dương Đại Tráng có thể tỉnh lại. Khẳng định là hộp đồng toái phiến tác dụng, nhưng lại có chút không đúng. Tỉnh lại Dương Đại Tráng. Vậy mà cùng Thượng Đế cấm khu phục sinh tử vong chiến sĩ 10 phần cùng loại. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nói, cái này hộp đồng toái phiến, cùng Thượng Đế cấm khu có liên hệ gì hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Có Vương Đại Đông trông coi, Daf vậy mà yên ổn chìm vào giấc ngủ. Cứ việc hôm nay chuyện phát sinh thực sự thật đáng sợ. Nhưng tựa hồ chỉ phải có nam nhân này canh giữ ở bên người nàng. Nàng liền không có như vậy sợ, tựa như lần kia trong sa mạc một dạng, rõ ràng nàng đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, nhưng người kia, quả thực là đem nàng theo kề cận cái chết cho kéo trở về. Cũng mang nàng đi ra sa mạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.